Lâm Khâm Hòa dẫn theo một cậu con trai đi vào. Người đó bà có quen biết, chính là Đào Khê. Đào Khê chỉ tay về chiếc grand piano màu đen nằm giữa nhà hàng, nghiêng đầu nói gì đó với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nhìn về phía chiếc đàn, nở một nụ cười nhàn nhạt với cậu. Grand piano, đàn piano ba chân, La Trương Âm sững sờ. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bà đứng lên, cười với hai người đang bước về phía này. Khâm Hòa, Đào Khê, cháu chào cô. Đào Khê lễ phép chào hỏi La Trương Âm rồi nhìn về phía Dương Đa Lạc đang ngồi quay lưng về phía mình ăn điểm tâm. Âm thanh kim loại rơi xuống vang keng một tiếng. La Trương Âm cúi đầu nhìn thì nhận ra chiếc nĩa trong tay Dương Đa Lạc đã rơi xuống đất. Người phục vụ đứng bên cạnh rảo bước đi tới. Đổi cho cậu ta một bộ dụng cụ ăn khác. Lưng Dương Đa Lạc cứng đờ. Rũ mắt siết chặt chiếc nĩa mới trong tay hơi run rẩy. La Trương Âm không nhìn thấy sắc mặt của Dương Đa Lạc. Nói với cậu ta, Lạc Lạc, ban nãy gì chưa nói với con. Đào Khê và Lâm Khâm Hòa cũng tới. Các con đều là bạn học, vừa hay có thể ngồi cùng nhau trò chuyện đó. Lâm Khâm Hòa nhìn bàn tay siết chặt nĩa của Dương Đa Lạc. Kéo ghế cho Đào Khê ngồi cạnh La Trương Âm, còn mình thì ngồi đối diện Đào Khê. La Trương Âm cũng ngồi xuống. Cuối cùng lúc này bà cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Dương Đa Lạc ngồi đối diện. Trên trán cậu ta đổ một lớp mồ hôi lạnh, đôi môi cũng tái nhợt. Tay siết chặt đĩa nhìn đăm đăm vào chiếc bánh pudding hoa quả. Chưa ăn hết trước mặt. Hoa quả ở đây là các loại quả mọng nước như dâu tây, quả mâm xôi, cà chua bi. La Trương Âm lo rằng cơ thể của Dương Đa Lạc không khỏe. Vội vàng hỏi, Lạc Lạc, con sao vậy? Đào Khê cầm lấy thực đơn mà Lâm Khâm Hòa đưa cho. Nhìn về phía Dương Đa Lạc ngồi trước mặt rồi cúi đầu chọn món. Dương Đa Lạc liếc mắt nhìn Đào Khê đang xem thực đơn. Lắc đầu với La Trương Âm, Lý Nhí nói, con không sao, rồi tiếp tục ăn món điểm tâm của mình, chẳng ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. La Trương Âm nghi ngờ rằng liệu có phải là bản thân đã làm chuyện không nên làm hay chăng? Có vẻ Dương Đa Lạc rất không thích Đào Khê, nhưng thằng bé cũng không bỏ đi mà chỉ im lặng ăn thức ăn. Bà kìm nén sự nghi ngờ dâng lên trong lòng, quay đầu cất giọng hiền hòa nói với Đào Khê. Đào Khê à, cháu cứ chọn những món mình thích nhé. Hôm nay dì mời mấy đứa. Đào Khê ngoan ngoãn nói. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Cậu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cái thực đơn. Giá cả của những món ăn trên đó đắt đến mức khiến cậu líu cả lưỡi. Xoắn suýt mất một lúc lâu mà vẫn không biết nên chọn gì. Cậu liền đẩy thực đơn về phía trước mặt Lâm Khâm Hòa. Lợi dụng lúc La Trương Âm không để ý mà chọt nhẹ mu bàn tay anh. Lâm Khâm Hòa hiểu ý cầm lấy. Chọn một vài món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Món ăn được mang lên rất nhanh. La Trương Âm nhìn thấy Lâm Khâm Hòa cắt một miếng bánh hình trái đào mật. Động tác vô cùng tự nhiên mà đặt nó trước mặt của Đào Khê. Đào Khê cười với Lâm Khâm Hòa. Như thể đã quá quen với những hành động này của anh vậy. La Trương Âm hơi ngạc nhiên nhìn cậu con trai của mình. Bánh hình trái đào mật, tiếng nhạc trong nhà hàng đồ Tây rất êm dịu nhưng bầu không khí ở chiếc bàn bên này lại hơi gượng gạo. Có mấy lần La Trương Âm chủ động đặt vấn đề, muốn mấy cậu nhóc này nói chuyện nhưng cũng chỉ có Đào Khê nghiêm túc trả lời bà và Lâm Khâm Hòa thì thi thoảng sẽ đáp lại đôi ba câu. Còn Dương Đa Lạc thì luôn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Là một phụ huynh, những điều mà La Trương Âm có thể nói chỉ có chuyện học hành cùng sở thích của đám trẻ. Bà nghe Đào Khê nói rằng cậu thích vẽ tranh thì nhìn cậu con trai này với ánh mắt hơi kinh ngạc cùng vui vẻ. Còn hỏi lại lần nữa, cháu cũng thích vẽ tranh sao? Bà không hề nhận ra rằng từ cũng này có đôi chút kỳ lạ. Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh Dương Đa Lạc. Rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy khăn trải bàn của cậu ta. Khớp xương trắng bệch, dường như đang vô cùng lo lắng về chuyện gì đó. Đào Khê gật đầu đáp. Đúng ạ, hiện tại cháu đang theo học tranh sơn dầu do ông nội Kiều Hạc Niên dạy. La Trương Âm nghe thấy ba chữ Kiều Hạc Niên thì hơi giật mình.